Lính đặc chủng siêu cấp hệ thống, chương 41, toàn bộ tập thể nhị đẳng công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, báo cáo nhận được sau khi cho phép Lâm Phong tiến vào Khang Lôi văn phòng. Nhìn thấy là Lâm Phong, Khang Lôi lập tức đứng dậy, trên mặt mỉm cười. Ngồi một chút nghe nói tiểu tử ngươi bị thương, nghiêm trọng không? Tin tức linh thông như vậy, liền thụ thương đều biết. Kinh ngạc ở giữa, hai người sát bên làm đến trên ghế salon, Khang Lôi tiếp tục. Ngươi nói một chút tiểu tử ngươi, thật đúng là gan to bằng trời, có phải hay không cảm thấy đau thương bất nhập? Đối mặt ba thanh sót gan, ngươi cũng dám lên, để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Không phải, Lâm Phong xoay thân, nghi vấn. Đoàn trưởng, ngươi ngay cả chi tiết đều biết. Như thế nào, bọn hắn gọi điện thoại kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận của ngươi, còn không cho lão tử hỏi thăm tinh tường a? Chẳng thể trách Lâm Phong không lời nào để nói, chỉ có thể giơ ngón tay cái, ngài nghiêu. May mắn tiểu tử ngươi không có trở ngại, bằng không ngày mai cao trung tương tới đoàn bên trong, để cho ta bàn giao thế nào. Lời gì, nghe không thích hợp a, Lâm Phong, đoàn trưởng, ngài rốt cuộc là quan tâm ta, vẫn lo lắng mình bị mắng nha. Lão tử đương nhiên là quan tâm ngươi, Khang Lôi trừng mắt một giây sau vừa cười đứng lên. Cảnh sát đối với ngươi tán dương rất cao, Ngô cục hứa hẹn tiền thưởng cùng huy hiệu cũng sẽ không thiếu tiểu tử ngươi súng không có phí công chịu. Lâm Phong mắt trợn trắng, cái gì gọi là không có phí công chịu? Chính mình liều mạng, là vì một điểm kia tiền cùng cái gọi là huy hiệu sao? Cảnh sát khen thưởng, mặc dù sẽ ghi chép lý lịch nhưng hắn không có thèm, hiệu dụng không lớn. Nghĩ đến huân chương, Lâm Phong nhìn thẳng Khang Lôi, đoàn trưởng, này cũng đi qua đã mấy ngày, đối với diễn tập phía trên còn không có cái kết luận sao? Nghe vậy biết ý, Khang Lôi trên mặt cười ra nếp may. Ngươi một trận chiến quan toàn quân, chiến khu các thủ trưởng xem trọng rất kết luận đã sớm có. Ta cũng không gạt ngươi, đoàn bên trong cho ngươi báo là nhị đẳng công, đừng trừng mắt, hãy nghe ta nói hết. Chiến khu hướng quân bộ cho ngươi báo là nhất đẳng công, thế nhưng là, nghe xong hai chữ này, ngay cả có biến hóa a, Lâm Phong gấp chen miệng nói. Nhưng mà cái gì quân bộ không có phê, tiểu tử ngươi có thể chờ hay không ta nói xong. Khang Lôi khó chịu, lại không nỡ đạp choáng nha, lại nói hắn còn bị thương. Đừng ngắt lời, bằng không lão tử không nói, cấp bách chết ngươi. Ngài nghiêu, không thể trêu vào ta nghe lấy còn không được sao. Cặp Lâm Phong một bộ ngoan ngoãn dáng vẻ lắng nghe, Khang Lôi đắc ý cười tiếp tục. Quân bộ tổng hợp nhiều mặt cân nhắc cùng nghiên cứu, chẳng những phê một cái nhất đẳng công, còn kèm theo một cái nhị đẳng công. Ta tổng quân hơn 20 năm, trải qua vô số lần diễn tập liền không có nghe qua một lần song công huân. Cho nên tiểu tử ngươi, liền vui trộm đi thôi. Trên thực tế, Lâm Phong tuyệt không vui lòng, hắn làm như vậy một phen kinh thiên động địa cảnh tượng hoành tráng, thế nào không cho toàn bộ hạng nhất công đâu. Sao tiểu tử ngươi không cao hứng? Không có, ngài lớn tuổi ánh mắt không lưu loát, ta đây là cao hứng váng đầu, người xem không ra được sao? Cao hứng váng đầu ta như thế nào không nhìn ra? Xem nhẹ Lâm Phong không biết lớn nhỏ. Trên thực tế, Khang Lôi rất ưa thích Lâm Phong thái độ hiện tại. Quân nhân đi, không muốn đâu ra đấy, trong âm thầm bình đẳng giao lưu càng hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ như lão hắc tại tiền lương đãi ngộ bên trên cùng hắn là một dạng, cũng không dám nói nhiều với hắn dù là một câu nói. Quy củ, đơn giản dính nhau, lục cấp sĩ quan, đang chờ gặp, chiến dịch hai cái huân chương, Lâm Phong có chút không hiểu rõ, không biết được gì tình huống. Công huân quy định hắn chính xác không hiểu rõ, bất quá lại phi thường hài lòng. Phía trước chỉ là chửi bậy, hạng nhất công hắn căn bản là không có nghĩ tới. Đến nỗi Khang Lôi, hắn cũng không tin tưởng, nếu như không phải dưới văn kiện phát đến trong tay hắn, liền hắn đây cũng không biết. Rời đi đoàn bộ trở lại đại đội tìm được cung tiễn tiêu giả phía sau, Lâm Phong trực tiếp trở về lớp học. Đừng nói có thương tích trong người, chính là lúc trước, hắn cũng vẻn vẹn tham dự thể dục buổi sáng mà thôi. Cứng rắn phản chính là không thoải mái. Âm thầm chửi bậy, Lâm Phong bắt đầu kiểm kê 3 ngày thu hoạch. 3 ngày nghỉ kỳ toàn trình có Lâm Hiểu Hiểu trải qua có bao nhiêu hài lòng nhiều sảng khoái không nói. Đánh dấu phương diện cao cấp dã ngoại sinh tồn tinh thông, trung cấp hacker tinh thông, còn có một cái tái diễn chủ nghệ. Kỹ năng lặp lại là vấn đề cũ trước mắt hệ thống không có phản ứng, chỉ có thể tồn lấy lờ đi. Trung cấp hacker, lúc bình thường không dùng được nhưng thời khắc mấu chốt lại có thể phát huy đại tác dụng. Cao cấp dã ngoại sinh tồn, không tệ tự thân không đủ lại lấy được bổ khuyết. Không sai, cao cấp dã ngoại sinh tồn tinh thông bao hàm đông đảo, đồ ăn phân rõ, phương hướng, địa hình địa vật có độc xà trùng các loại. Ngày thứ hai, toàn bộ vệ sinh tổng vệ sinh, huy động nhân lực trùng trùng điệp điệp trong lúc nhất thời lại chướng khí mù mịt. Không có cách nào, phải lấy tốt nhất mặt mạo tới nghênh đón cấp thủ trưởng đến đi. Hình thức không hình thức ngược lại vô số năm cũng là như thế tới. 10 giờ sáng, đoàn bộ đại lễ đường, tại ầm vang trong tiếng vỗ tay, Cao Thế Nguy trung tướng đi lên đài, tiếp đó dưới hai tay đè. Từ trong tiếng vỗ tay, các đồng chí vẫn là rất hoan nghênh ta. Chấm, nho nhỏ lời dạo đầu, hoạt động mạnh bầu không khí phía sau, Cao Trung Tương tiếp tục. Hàng năm quân diễn đã lặng yên kết thúc, có thể ảnh hưởng xa xa không có đi qua. Tại lần này quân diễn bên trong, thiết quyền linh hoạt cấp tốc, nhân viên cùng trang bị toàn bộ bày ra đúng chỗ, thực hiện kéo đến ra, đánh thắng được. Có điểm sáng, thì có tì vết, toàn ở thiếu hụt Cyber Commander phía sau, phản ứng cứng ngắc chậm chạp không linh hoạt. Nhưng mà khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Lãnh đạo nói chuyện nghệ thuật cũng là táo ngọt gia tăng bổng, cho khỏa táo ngọt tất nhiên phải đánh một gậy. Hợp thời thư ký đưa lên cặp văn kiện Cao Trung Tương bày ra. Hàng năm quân diễn 2016-81 tập đoàn quân thiết quyền chỉnh thể phát huy xuất sắc, trên dưới các cấp chỉ huy dám đánh dám liều, hành chi hữu hiệu. Trải qua chiến khu quyết định trao tặng đoàn cấp nhị đẳng công nhất thứ. Đùng đùng, tập thể nhị đẳng công, toàn bộ người người có phần, cho nên người người đều nụ cười rào rạt. Cách chương.